Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1648. Chương 1648. Hào phóng đòi mạng và khu phải chết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hứa Bân xuống xe trước. Sau đó Đằng Viện Viện một mặt nét mặt tươi cười như hoa xuống xe. Dọc theo thảm đỏ đi tới Hứa Bân thân nhân trước lầu tiến hành hôn lễ nghi thức. Người ta cử hành hôn lễ vạn phong liền không đi qua tham gia náo nhiệt. Lúc này hắn đã ngồi ở một cái bàn trước. Hắn bên người là thôn tiểu thụ đội trưởng Lý Tuyền. Lý Tuyền cầm trong tay bút thép. Trước mặt bày một tờ giấy đỏ lớn. Còn có một cái vòng tròn. Vòng tròn bên trong đựng tán loạn khói cuốn và cục đường. Mua cơm phiếu, Vạn Phong một tiếng hô to, một tiếng kêu này hiệu quả đặc biệt rõ rệt. Ở trên đường chính xem náo nhiệt phụ lão hương thân rối rít khẳng khái mở hầu bao. Hai năm này vật giá lên tăng, tặng lễ tiền cũng là nước lên thuyền lên. Bây giờ trung bình trình độ đã ở 10 đồng tiền. Đây là chỉ Tương Uy, những địa khu khác vẫn là 5 khối. Vạn Phong phụ trách thu tiền. Thu một phần tiền liền nhắc tới giao tiền quà tên của người. Lý Tuyền ngay tại giấy đỏ lên quy quy củ củ viết xuống nên tên của người và tặng lễ số tiền. Rất nhanh liền viết nửa tấm giấy nội dung. Phổ thông thôn dân đều là 10 khối. Loan khẩu trên mặt đường những thứ này làm ăn các loại chủ tiệm cửa đều là 20. Hứa Bân nhà chân thực thân thích đều là 50. Lý Tuyền thành tựu một thôn trưởng tặng lễ 20. À, ta cái này một năm tặng lễ tiền vậy được 2-300 nguyên. Lý Tuyền chút bầu tâm sự. Ha ha, ý tưởng làm chuyện này tình mò trở về không liền xong rồi. Không có việc làm nha. Nhi tử nữ nhi số tuổi cũng nhỏ. Và tẩu tử ly dị. Sau đó sẽ phục hôn. Nhân cơ hội làm một lần sự việc. Lý Tuyền hướng về phía Vạn Phong trợn trắng mắt. Ngươi lại không thể nghĩ kế. Vạn Phong tặng lễ 100 nguyên. Hắn tự nhiên không thể và người trong thôn như nhau. Nhưng cũng không thể quá ra cách. Ý nghĩa cũng dễ làm thôi. Những cái kia mua vật liệu bây giờ lấy được dạng gì? Mặc dù Liên Xô bên kia bây giờ đang loạn trước đâu. Nhưng là hai nước giao dịch vẫn còn tiếp tục. Thứ ba đợt hơn 50 triệu vật liệu đã phát đi. Thứ tư nhóm giống vậy 50 triệu vật liệu vẫn còn ở gom góp trong. Cái này ba đợt tiền quốc, ra cũng có cấp không? Trước thời hạn vào chương mục, Lý Tuyền và trong thôn phụ trách đầy đủ những vật liệu này. Ở giữa cũng có chỗ tốt to lớn, hơi gạt bỏ điểm giá chênh lệch số lượng chính là kinh người. Dĩ nhiên đây không phải là tham tiền của quốc gia. Quốc gia mua giá là niêm yết giá rõ ràng. Số tiền này dĩ nhiên là từ nhà máy nặn ra. Chỗ tốt bao lớn hắn không biết vậy không hỏi kỹ. Dù sao thời điểm ăn Tết trong thôn cho hắn một khoản 1 triệu huê hồng. Vạn Phong và Lý Tuyền bên này dẹp xong liền tiền qua. Qua con số, bên kia hôn lễ cũng đúng lúc tiến hành được đưa vào động phòng khâu. Thuận buồm xuôi gió mỹ thuật xã Đại Khái là Tương Uy xuất hiện sớm nhất có tương đối chuyên nghiệp. Chủ trì hôn lễ hội đoàn, mặc dù cái đó nữ chủ trì còn có chút cứng rắn. Nhưng là đưa vào động phòng tiếng kêu vẫn là rất điếc tai. Hứa Bân và Đằng Viện Viện vào lầu nhỏ nhập động phòng đi. Vạn Phong cầm nhận được lễ kim và danh sách giao cho Từ Cảnh Dân. Bên ngoài những cái kia tặng lễ người bị Lý Tuyền mang đến Hứa Bân ra lão phòng đi ăn cơm. Nhà hắn phòng cũ mặc dù và Hứa Quân nhà phòng cũ bị đổi thành xưởng, nhưng còn không có chính thức bắt đầu sử dụng. Dùng để làm việc bày tiệc rượu ngược lại là vô cùng thích hợp. Tiệc rượu cũng không phải là ở trong tiệm cơm. Trong thôn làm việc cơ hồ đều là mình mua thức ăn mời đại sư phó trở về làm. Bởi vì thả vào trong tiệm cơm mặc dù rất náo nhiệt nhưng biết tốn thêm rất nhiều tiền. Hứa Bân ngược lại không thiếu những tiền kia. nhưng nghe vẫn là liền Vạn Phong đề nghị không có mở cái này đầu. Ngươi nếu là khai trừ cái này đầu dùng cơm tiệm, sau này thôn tiểu thụ người ta lại làm việc liền không dễ làm. Sau lưng không mắng ngươi mới là lạ. Vạn Phong không có đến Hứa Bân gia lão phòng đi uống rượu mừng, mà là ở Hàn Quảng gia khách sạn ăn cơm. Bởi vì Chu Bình Đức tới, Vạn Phong phải làm chủ. Chu Bình Đức tới tự nhiên là vì trường kỹ thuật mở học được. Nguyên định tại ngày 1 tháng 3 tựu trường cuộc sống bởi vì một ít nguyên nhân bị chậm trễ nửa tháng. Hậu thiên là ngày tựu trường. Vạn Phong và Chu Bình Đức ăn cơm trưa xong sẽ đến phía sau trường kỹ thuật. Trường kỹ thuật lầu năm ngoái để liền thu thập xong, còn kém hai bên thành tựu các loại phòng thí nghiệm phó lầu chưa xong công. Bây giờ phó lầu vẫn không có làm xong, nhưng là viện tử đã cứng đờ hoàn thành. Đàm Xuân đội xây cất người đang khẩn trương tiến hành phó lầu thi công. Đàm Xuân đội xây cất quy mô năm nay một lần nữa làm lớn ra. Bây giờ đã khuếch trương lớn đến xấp xỉ 200 người cấp bậc. Căn cứ Vạn Phong đề nghị, hắn cho mình đội xây cất nổi lên một người chữ Gió Xuân công ty xây cất. Hơn nữa cầm đội xây cất chia làm một đội và đội hai. Gió Xuân một đội chính là bây giờ Vạn Phong thấy những người này. Gió Xuân đội 2 bây giờ ở Đông Sơn, kể bên Đông Sơn tiểu khu đang mở rộng kỳ 2 công trình. Đông Sơn tiểu khu kỳ 2 toàn bộ là Vạn Phong hạng mục. Cái này hạng mục không là để kiếm tiền, mà là vì giải quyết tập đoàn Nam Loan công chức vấn đề phòng ở mà xây. Kỳ 2 công trình xây xong có thể giải quyết 500 hộ gia đình vấn đề phòng ở. Đàm Xuân ngẫu nhiên ở chỗ này. Hắn hướng Vạn Phong hồi báo một chút Đông Sơn kỳ 2 khai thác độ tiến triển và trường kỹ thuật làm. Xong thời gian, Đông Sơn kỳ 2 công trình nền móng mới vừa đào tốt. Đang chứa cơ giai đoạn, mà trường kỹ thuật làm xong thời gian kế hoạch ở cuối tháng số 10 bàn giao công trình. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm, Đàm Xuân thủ hạ liền tụ tập 200 nhiều người. Bây giờ ở Tương Uy cũng coi là nhân vật số 1. Vạn Phong và Chu Bình Đức đi vào trường kỹ thuật lầu chính. Ai tầng ai gian coi sát, trường kỹ thuật bên trong phần cứng phương tiện cơ hồ đều đầy đủ hết. Mới bàn ghế còn tản ra vật liệu gỗ cái loại đó mùi đặc thù. Những thứ này qua hết năm liền chuẩn bị xong. Trường kỹ thuật sở dĩ chậm trễ tựu trường là bởi vì là có hai môn khoa tài liệu giảng dạy vấn đề. Bởi vì trường kỹ thuật học tập khoa tương đối nhiều, có chút khoa có thể tìm được có sẵn tài liệu giảng dạy. Ví dụ như trang phục cắt và máy tính cái gì. Trên thị trường có rất nhiều dạy trang phục cắt sách. Chỉ cần chọn một bộ thích hợp thành tựu tài liệu giảng dạy là được rồi. Nhưng là có liền không có sẵn tài liệu giảng dạy. Xem đếm không máy tiện đồ chơi này trên thị trường liền không có sẵn tài liệu giảng dạy. Có cũng là tương đối sơ lược đồ. Chẳng qua là một ít giới thiệu tính nội dung. Căn bản không có thể làm tài liệu giảng dạy dùng. Cái này thì được từ mình biên soạn. Lý Đạt vì thế còn đặc biệt phân ra mấy cái nhân viên kỹ thuật đặc biệt viết một bản có 50-60 ngàn chữ tài liệu giảng dạy. Cộng thêm phối đồ. Sách là huyện xưởng in ấn, sau đó chứa đặt thành sách, cũng là rất dày một bản. Chu Bình Đức là trường kỹ thuật chỉ huy trường, vì vậy trường kỹ thuật cấp lãnh đạo đều là Chu Bình Đức xây dựng. Vạn Phong cũng không quá hỏi, cha nuôi, giáo sư vấn đề đã giải quyết, ngài xây dựng ekip lãnh đạo chữ bát có phải một cái chưa? Hai phiết đều có, đều là ta người quen. Ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì làm năm xương sống sáu thú. Ta nói một chút liền cũng đáp ứng. Bọn họ ở nơi này có thể thói quen sao? Ta có thể còn nói trước. Dừng chân có thể miễn phí nhưng là ăn cơm được tự mình giải quyết. Thức ăn đường nhưng là phải tiêu tiền. Những học viên kia ăn cơm vậy được tiêu tiền. Học kỹ thuật hắn miễn phí dạy. Tổng không thể tiền cơm vậy được phối hợp đi. Yên tâm, ăn không, thằng nhóc này có lúc hào phóng đòi mạng, nhưng có lúc lại khu phải chết. Vậy không biết chuyện gì mà,